Quất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ hơn nữa 10 cái cường giả, thực lực như vậy đối phó trong đó một cái người mặt độc ngô nhất định là không có vấn đề. Mà mặt khác 12 người không có cường giả dẫn dắt, chỉ có thể bị người mặt độc ngô từng cái đánh chết, tối đa đưa đến một phần kéo dài thời gian tác dụng. Mà Khuất Bạch Nghĩa muốn chính là cái này kéo dài thời gian, chờ bọn hắn giết chết điều thứ nhất độc ngô thời điểm. Phỏng chừng kéo dài thời gian tu sĩ cũng chết không sai biệt lắm. Sau đó bọn họ lại đằng xuất thủ đến, giết chết điều thứ hai người mặt độc ngô. Cứ như vậy, chẳng những hai nhánh độc ngô đều giết chết, phân thần linh thảo người còn ít đi nhiều. Thấy mặt khác một tổ 12 người đều trầm mặc không nói lời nào, Khuất Bạch Nghĩa lạnh giọng tiếp tục nói: vừa rồi vị bằng hữu này cũng nói, mọi người cùng nhau xuất lực, sau đó đều bằng thực lực phân phối thần linh thảo. Nơi này xuất hiện hai nhánh người mặt độc ngô, ta tin tưởng không có người không muốn xuất lực, đợi lát nữa ngồi mát ăn bát vàng sao. Nói xong, hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Ninh Thành. Mới vừa nói phản đối Hoắc Nhị Kỳ đề nghị chính là Ninh Thành. Thấy Khuất Bạch Nghĩa nhìn chằm chằm Ninh Thành, một phần cùng Ninh Thành dựa vào là hơi gần tu sĩ, thậm chí theo bản năng nhường ra một phần. Hoắc Nhị Kỳ đúng lúc phối hợp Khuất Bạch Nghĩa nói: ta tán thành Bạch Nghĩa nói, nếu mà không muốn ra tay, vậy thì mời lập tức nơi này. Bất quá có một câu từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, nếu là có người rời đi nơi này sau đó, cố ý tiết lộ chuyện nơi đây, tương lai chính là ta cùng Bạch Nghĩa đại địch. Có vài tên tu sĩ nghe được hai người này nói, trong lòng đã ở rút lui có trật tự. Người mặt độc ngô lợi hại, người nào không biết. Thế nhưng Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ cũng giống vậy, không người nào dám đắc tội. Ninh Thành đi từ từ đi ra, trong tay của hắn hơn một cây trung phẩm thần khí trường thương. Giọng bình tĩnh nói: đã như vậy, này ta chính là mặt khác một tổ, nguyện ý cùng ta một tổ đạo hữu mời đi theo. Không muốn, xin mời đi là xong. Ta muốn gia nhập Hoắc huynh cùng Khuất huynh này một tổ. Nghe được lời của Ninh Thành, lập tức liền có người nói ra. Ninh Thành vốn đắc tội với Hoắc Nhị Kỳ cùng Khuất Bạch Nghĩa hai người, người nào nguyện ý cùng hắn một tổ. Ninh Thành cười hắc hắc, hướng về phía Khuất Bạch Nghĩa nói: Khuất huynh, vị bằng hữu này nói không muốn phân tổ, mọi người cùng nhau công kích. Không đợi Khuất Bạch Nghĩa trả lời, này nói chuyện tu sĩ biến sắc, vội vàng phản bác: ngươi nói chuyện cho ta coi chừng một chút, đừng chọn đẩy ly gián, ta lúc nào nói không muốn phân tổ. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng: ngươi sẽ không đếm một chút, hay vẫn còn là mắt mù? Nơi này 24 người chia làm hai tổ, mặt khác một tổ đã là 12 người, ngươi còn muốn gia nhập, ý kia chẳng lẽ không phải mọi người thêm làm một tổ? Ngươi! Tên tu sĩ này thấy Ninh Thành già mồm ắt, lẽ phải, nhất thời chán nản. Hoắc Nhị Kỳ thấy hai đầu người mặt độc ngô quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, dường như tùy thời đều muốn phải xông lại, lại cũng lười nói nhảm, trực tiếp quát lạnh một tiếng nói: liền nói như vậy, chúng ta này một tổ 12 người đối phó bên trái người mặt độc ngô, bên phải từ những người còn lại đối phó, không muốn gia nhập mặt khác một tổ. Hoắc Nhị Kỳ vừa dứt lời, hai nhánh độc ngô liền vọt tới. Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ cùng nhau tế xuất pháp bảo, đồng thời đối với những người còn lại kêu lên: các ngươi ngăn trở một đầu khác. Hoắc Nhị Kỳ cùng thực lực của Khuất Bạch Nghĩa đích thật là cường đại, hai người lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, rất nhanh thì đưa bọn họ này một tổ lĩnh vực điệp chung vào một chỗ. 12 người đồng thời tế xuất pháp bảo, dĩ nhiên chặn bên trái cái kia người mặt độc ngô. Mặt khác một cái người mặt độc ngô trực tiếp đánh về phía Ninh Thành bên này, không gian trói buộc áp chế lại đây, Ninh Thành căn bản cũng không có động thủ, mà là huy động lĩnh vực ngăn trở người mặt độc ngô đối với không gian của mình trói buộc. Hai gã muốn chạy trốn tu sĩ, trực tiếp bị người mặt độc ngô trói buộc lại, lập tức liền có một đạo không gian vòng xoáy đem hai người này cuốn vào người mặt độc ngô trong miệng. Bên này vốn là chưa hoàn thành tổ đội, hiện tại độc ngô một xông lại, liền tổn thất hết hai người, lưu lại người càng là tán loạn. Ba gã còn ở ngoại vi tu sĩ không chút do dự phát động độn quang, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Thần linh thảo là tốt, cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng dụng mới đúng là. Những người còn lại, bao gồm Ninh Thành cùng nhau, đều bị người mặt độc ngô không gian trói buộc lại, coi như là còn muốn chạy, cũng nhất thời đi không xong. Mọi người cùng nhau toàn lực xuất thủ, bằng không chỉ có thể chờ chết. Không đợi Ninh Thành lên tiếng, bên này sớm đã có người nhìn thấu nguy hiểm tình cảnh. Ninh Thành thấy còn dư lại mấy người không ai lại chạy trốn, đều là lựa chọn động thủ, lúc này mới hoàn toàn ẩm ra lĩnh vực của mình, đồng thời một đạo tận hỏa thần thông đánh ra. Lúc này Ninh Thành tận hỏa thần thông không còn là trước cái loại này ngụy thần thông, mà là chân chính không gian hỏa diễm thần thông. Công kích Ninh Thành mấy người người mặt độc ngô vừa mới cắn nuốt hai người, lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chính là hăng hái. Từng đạo màu xám cho không gian vòng xoáy bị nhổ ra. Mắt thấy một người vĩnh hằng cảnh tu sĩ lại phải bị loại này không gian vòng xoáy cuốn vào độc ngô miệng khổng lồ, không gian chung quanh bỗng nhiên bạo động. Một cái đồng dạng không gian sụp đổ xuất hiện ở người mặt độc ngô đầu sọ phía dưới, kinh khủng cực nóng khí tức khuếch tán mở ra. Thế nhưng loại này không gian sụp đổ vừa mới đi ra, đã bị người mặt độc ngô phun ra không gian vòng xoáy không ngừng tước tán. Có thể tưởng tượng, chỉ cần tiếp qua nhất thời chỉ chốc lát, Ninh Thành tận hỏa thần thông mang ra ngoài không gian sụp đổ đem hoàn toàn bị người mặt độc ngô phun ra không gian vòng xoáy cuốn rơi. Phỏng chừng lúc này, Ninh Thành thần thông vẫn chưa có hoàn toàn kích phát. Một người vĩnh hằng hậu kỳ tu sĩ vội vàng sao động đối với Ninh Thành quát. Không nên dùng loại này không có chút ý nghĩa nào thần thông, loại này thần thông coi như là thực sự tế xuất, cũng sẽ không đối với người mặt độc ngô tạo thành thương tổn. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới này gào thét tu sĩ. Nếu mà hắn thật ngu ngốc như vậy, hắn đã sớm chết rồi 100 lần. Từng đạo thần thức chẳng vô thanh vô tức đánh vào người mặt độc ngô thức hải. Người mặt độc ngô nuốt nhổ ra không gian vòng xoáy nhất thời suy yếu hẳn lên. Liền ngay cả người kia gần bị vòng xoáy cuốn vào to lớn trong miệng vĩnh hằng tu sĩ, cũng ở phía sau vội vàng chạy thoát ra. Ở tu sĩ này chưa tỉnh hồn giữa đó, một đạo kinh khủng hỏa diễm không gian sụp đổ ở người mặt độc ngô đầu phía dưới nổ tung. Người mặt độc ngô phát sinh hết thảm một tiếng, nó cằm trực tiếp bị tận hỏa thần thông nổ ra một cái lỗ máu, máu đen như trời mưa bình thường giống nhau rơi xuống. Ở Ninh Thành tận hỏa thần thông nổ bể ra đồng thời, thần thức chẩm cũng hoàn toàn bị người mặt độc ngô bức ra thức hải. Cùng Ninh Thành ở một tổ tu sĩ, đến lúc này đâu còn có thể không biết Ninh Thành cường đại, đều lòng tin tăng nhiều, toàn lực xuất thủ. Dù cho người mặt độc ngô bị Ninh Thành làm tức giận, bộc phát ra cường đại hơn cuồng bạo, chiến cuộc cũng không còn là bắt đầu nghiêng về một phía. Các loại các dạng thần thông cùng pháp thuật đều bị đánh đi ra. Người này mặt độc ngô bởi vì thức hải bị Ninh Thành thần thức chẳng chém một cái, lại bị Ninh Thành tận hỏa thần thông đả thương. Coi như là bạo động, cũng chỉ là giai đoạn trước một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, khẳng định có thể chiếm thượng phong. Không có ai biết Ninh Thành vận dụng thần thức công kích. Mọi người rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này nhất định phải chống nổi đi. Ninh Thành đang đánh đấu giữa ngoại trừ ngẫu nhiên dùng một hai cái tận hỏa thần thông bên ngoài, cũng chỉ là dùng vô ngân thương văn đối phó đầu này người mặt độc ngô. Người mặt độc ngô công kích thủ đoạn rất nhiều, đang không ngừng phun ra khói độc lưỡi bên ngoài. Này giống như thần khí đao chân, mỗi lần cùng tu sĩ thần thông đánh vào cùng một chỗ, đều có thể để cho tinh nguyên nổ bể ra. Nhưng người mặt độc ngô cường đại nhất công kích thủ đoạn hay vẫn còn là phun ra nuốt vào không gian vòng xoáy. Một khi bị người mặt độc ngô không gian vòng xoáy cuốn lấy, này chỉ có thể tiến vào người mặt độc ngô trong miệng. Ninh Thành không có dùng tuyệt sát thủ đoạn, lại không ngừng dùng thần thức chẳng đánh lén. Một khi có người bị người mặt độc ngô không gian vòng xoáy cuốn lấy, hắn liền đánh ra thần thức chẳng. Mỗi lần người mặt độc ngô thức hải bị công kích, nó không gian vòng xoáy sẽ chỉ là đột ngột nhất thời chậm lại. Lúc này, Ninh Thành trường thương tất nhiên sẽ đến nơi đây, cứu ra bị cuốn lấy tu sĩ. Điều này làm cho người mặt độc ngô vô cùng phẫn nộ, mặc dù nó không để cho Ninh Thành thần thức chẳng lại đánh vào óc của nó, Ninh Thành cử động lại ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của nó. Mỗi đến thời điểm mấu chốt, nó lại không buông ra con mồi. Loại này ủy khuất sớm để cho nó muốn vọt tới Ninh Thành bên này, đem Ninh Thành một ngụm nuốt vào. Thời gian dài, cùng Ninh Thành này một tổ tu sĩ đều đã nhìn ra là vấn đề gì. bọn họ này một tổ mặc dù có thể chiếm thượng phong, đến bây giờ mới thôi 7 người một cái cũng không có ngã xuống rơi, hoàn toàn là Ninh Thành công lao. Chỉ cần Ninh Thành không ngã xuống, bọn họ lại không thể có thể có người bị người mặt độc ngô cuốn đi. Về phần trên người giữa một phần độc lưỡi, đám người mặt độc ngô bị giết sau đó, có khi là thời gian trừ độc. Đến phía sau, 7 người ở giữa, thậm chí phân ra 2 người chuyên môn bảo hộ Ninh Thành, người còn lại thần thanh khí sảng toàn lực công kích người mặt độc ngô. Người mặt độc ngô thân thể cường đạt e sâu đơ nở nữa, không gian vòng xoáy lại châu. Có rồi Ninh Thành thần thức chẳng cái này bắc ở bên cạnh đánh lén, căn bản là không cách nào phát huy ra thực lực. Đơn đả độc đấu, Ninh Thành bây giờ thần thức chẳng còn xa xa không làm gì được người mặt độc ngô. Nhưng bây giờ không phải là đơn đả độc đấu, Ninh Thành chỉ cần chế trụ người mặt độc ngô lớn nhất lực sát thương, tự có người đi đánh giết người mặt độc ngô. Cùng mọi người dự liệu không sai biệt lắm, chỉ là không tới nửa canh giờ, người mặt độc ngô bạo động liền yếu đi xuống tới. Đến lúc này, Ninh Thành không cần đánh ra thần thức chạm, những người còn lại liền có thể vững vàng ngăn chặn người mặt độc ngô. Lại là nửa nén hương đi qua, người mặt độc ngô phát sinh một tiếng gào thét, bị một người mặt đen tu sĩ một ấn đánh té trên mặt đất, lại cũng không bò dậy nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, lật lọng người mặt độc ngô bị đập giết. Ninh Thành bên này 7 người thậm chí còn không thể tin được. 7 người ngoại trừ Ninh Thành bên ngoài, to lớn đều bị một phần thương. Thế nhưng thủ thương cùng ngã xuống hoàn toàn là hai việc khác nhau. 7 người giết chết một cái người mặt độc ngô, chỉ là vài người thủ thương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem xa xa vẫn là tinh nguyên nổ tung, thần thông nổ lên tranh đấu hiện trường, cùng Ninh Thành một tổ người rốt cục xác định. Bọn họ này một tổ đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ phân thần linh thảo. Bọn họ cũng chỉ có 7 người. Một người nữ tu kinh thanh nói một câu, mọi người thấy đi qua, quả nhiên chỉ còn lại có 7 người. Bản thân Thái Tố thập nhị tử 2 người, đang cùng người mặt độc ngô tranh đấu thời điểm, dĩ nhiên cũng tổn thất hết 5 người. Phải biết rằng bọn họ bên này ngoại trừ rời khỏi 3 cái, bị người mặt độc ngô nuốt trọn tu sĩ kỳ thực chỉ có 2 người. Trên thực tế, 2 người này bị nuốt trọn, khi đó còn không có đánh nhau. Trước người kia nói Ninh Thành thần thông không có ích lợi gì tu sĩ, chủ động tới đến Ninh Thành trước mặt khom người xin lỗi nói. Ta không biết đạo hữu thực lực là mạnh như thế, trước ta có mắt không tròng, khẩu xuất cuồng ngôn, mời đạo hữu thứ lỗi. Này độc ngô, liền do đạo hữu làm chủ phân phối. Mặc dù Ninh Thành biểu hiện ra thực lực cũng không phải phi thường xuất chúng, nơi này chỉ cần không phải đứa ngốc, đều biết bọn họ có thể thắng cùng Ninh Thành có quan hệ. Loại này không nhìn thấy thủ đoạn, mới đúng là đáng sợ nhất thủ đoạn. Đắc tội Ninh Thành như vậy một cái ít á với Thái Tố thập nhị tử cường giả, là ngu ngốc gây nên. Hơn nữa nơi này còn dư lại người đồng dạng biết. Bọn họ này một tổ sở dĩ ngay từ đầu đã bị người mặt độc ngô nuốt trọn 2 người, đó là Ninh Thành cố ý không có xuất thủ. Cũng bởi vì 2 người kia đối mặt tấn công người tới mặt độc ngô, một cái muốn chạy, một cái muốn gia nhập mặt khác một tổ. Ninh Thành cười cười, lần này có thể giết chết người mặt độc ngô, cũng là chúng ta liên thủ kết quả. Dựa vào bất cứ người nào, cũng không có cách nào thắng. Chúng ta 7 người xuất lực khí là giống nhau, không có sự phân chia mạnh yếu. Về phần này người mặt độc ngô, ta không dự định muốn có, các ngươi phân sao? Nói xong, Ninh Thành ánh mắt ở còn lại lục trên mặt người quét một lần. Ninh Thành Dịch Dung vốn chính là một cái hung hãn tên gia hỏa, lúc này ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua, nhất thời để cho còn lại 6 người trong lòng phát lạnh. 6 người đều hiểu Ninh Thành nói bóng gió, đó chính là không nên đến chỗ tiết lộ thủ đoạn của ta. Ta không thích. Người khác hỏi tới, chúng ta đây đều là giống nhau, đi ra khí lực. Huống chi Ninh Thành nói đừng người mặt độc ngô, 6 người tự nhiên là trong lòng mừng rỡ. Người mặt độc ngô vốn giá trị cũng không thấp, hơn nữa nó trong bụng còn có vài cái nhẫn, này giá trị cao hơn. Mặc dù 6 người không hiểu Ninh Thành vì sao đừng độc ngô, nhưng loại chuyện tốt này không ai lại cự tuyệt. Sáu người cấp tốc phân phối rơi độc ngô trên người đồ đạc, lúc này mới cùng Ninh Thành cùng nhau nhìn xem Khuất Bạch Nghĩa bảy người kia cùng người mặt độc ngô tranh đấu, không có người nào đi lên hỗ trợ. Nếu đây là nói xong chuyện, người nào cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tìm việc. Nhìn Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhĩ Kỳ này một tổ đối với người mặt độc ngô vây công, Ninh Thành càng đối với thần thức chẳng có rồi một cái nhận thức mới. Thần thức cường đại công pháp thảo nào như vậy hấp dẫn người, hắn này một tổ có thể cấp tốc giết chết người mặt độc ngô, hơn nữa không có tạo thành tổn thất lớn. Hiển nhiên không phải là bởi vì thực lực của hắn thực sự cường đại như vậy, mà là bởi vì hắn thần thức chẳng. Hắn không cho còn lại 6 người nói lung tung, không phải sợ thực lực tiết lộ ra ngoài, mà là sợ thần thức thần thông thủ đoạn tiết lộ ra ngoài. Ở lại một người tu sĩ bị người mặt độc ngô nuốt vào đồng thời, ầm một cái, Hoắc Nhĩ Kỳ một thanh bát giác đại chùy cũng đập vào người mặt độc ngô trên đầu. Người này mặt độc ngô rốt cục lực kiệt, ầm ầm ngã xuống đất. Theo mấy đạo pháp bảo ầm trên mặt đất người mặt độc ngô trên người, người mặt độc ngô bị trực tiếp đánh giết. Giết chết người mặt độc ngô, Khuất Bạch Nghĩa này một tổ chỉ còn lại có 6 người. Ngoại trừ Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhĩ Kỳ vết thương nhẹ bên ngoài, còn lại 4 người toàn bộ là trọng thương. 6 người đem người mặt độc ngô phân phối sau đó, Khuất Bạch Nghĩa quét Ninh Thành bên này liếc mắt, giọng nói thản nhiên nói: "Thì ra cường giả chân chính ở các ngươi này một tổ, thực lực so với ta này một tổ mạnh hơn nhiều." Hắn tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại rơi vào Ninh Thành trên người. Hắn hoài nghi thực lực chân chính người cường đại chính là Ninh Thành. Tu sĩ bình thường, ai dám không điều cùng Thái Tố thập nhị tử? Ninh Thành không nhanh không chậm nói: "Ta đây một tổ người người xuất toàn lực, cũng không giống như người khác, hữu lực khí thi phân nửa." Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhĩ Kỳ sắc mặt lập tức liền khó xem, Ninh Thành lời này hiển nhiên là châm chọc hai người bọn họ không có xuất toàn lực. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, nếu mà bọn họ thực sự xuất toàn lực mà nói, 12 người tối đa chết 2 cái. Nếu mà không phải là thấy Ninh Thành này một tổ sớm giải quyết rồi độc ngô, bọn họ bên này sợ rằng còn phải chết lại 1-2 cái, đại chiến mới có thể kết thúc. Ninh Thành những lời này khiêu khích nhưng rốt cuộc lợi hại, cùng Khuất Bạch Nghĩa đám người này một tổ may mắn còn tồn tại mấy cái tu sĩ lập tức cũng có chút đề phòng hơi chút cách xa vài bước. Nếu như nói Ninh Thành không nói ra lời này trước, mọi người còn không cảm thấy. Thế nhưng Ninh Thành vừa nói ra, những thứ này cùng Khuất Bạch Nghĩa, Hoắc Nhĩ Kỳ tổ đội tu sĩ liền nghĩ đến tranh đấu giữa một vài vấn đề. Huống chi bọn họ này một tổ bản thân hai cái Thái Tố thập nhị tử thành viên, tổn thương trái lại nặng như vậy, làm sao lại nếu không để cho người ta hoài nghi. Hoắc Nhĩ Kỳ nhất thời hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói người nào không có xuất lực?" Ninh Thành càng là không chút hoang mang nói: "Ta nói ta không có xuất lực, ngươi không thấy ta tại ta nơi này một tổ thủ thương nhẹ nhất sao? Chẳng lẽ có người giống như ta, cũng không có xuất lực?" Trong lòng chột dạ, ngu ngốc đều biết Ninh Thành nói là Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhĩ Kỳ, Ninh Thành căn bản cũng không có thủ thương, thủ thương nhẹ nhất chính là Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhĩ Kỳ. Khuất Bạch Nghĩa không đợi Hoắc Nhĩ Kỳ nói chuyện, liền vội vàng nói: "Người mặt độc ngô đã qua, mọi người cướp đoạt thần linh thảo sao? Người nào cướp được là của ai?" Nói xong, đi đầu vọt vào. Hắn biết lúc này, hầu như không ai đứng ở hắn môn bên này, nhanh chóng đoạt thần linh thảo sớm một chút rời đi mới đúng là. Khuất Bạch Nghĩa khẽ động, người còn lại sớm đã quên mất chuyện khác, đều vọt vào. Ninh Thành Thiên Vân cánh huy động bên trong, càng là đoạt ở Khuất Bạch Nghĩa trước tiến vào bị đánh vỡ ẩn nấp trong trận pháp. Vừa tiến vào ẩn nấp trận pháp, càng nồng nặc thần linh thảo khí tức tràn ngập ra. Từng cái một thần linh thảo dược viên chỉnh tề sắp hàng, mỗi một cái thần linh thảo dược viên bên ngoài đều có thủy tinh trận pháp bao lại. Ngoại trừ số rất ít trận pháp nghiền nát rơi dược viên bên ngoài, đại bộ phận dược viên trận pháp đều rất là hoàn chỉnh, muốn có được những thần linh này cây cỏ, nhất định phải tiếp tục phá trận. Mỗi một cái vào tu sĩ đều ở đây trong nháy mắt hiểu nguyên nhân, cơ hồ là trong cùng một lúc. Những tu sĩ này đều xông về này mấy cái nghiền nát rơi hộ trận dược viên. Hiển nhiên mọi người nghĩ đến cùng đi. Đó chính là trước đem những thứ này không cần đánh vỡ phòng ngự trận thần linh thảo làm đi. Rồi lại nói cái khác. Ninh Thành là thập ba người ở giữa, duy nhất một cái không có tiến lên. Này mấy cái trận pháp nghiền nát rơi linh dược vườn chỉ là giữa cấp thấp thần linh thảo. Hắn muốn là cao cấp thần linh thảo. Nơi này thần linh thảo có phòng ngự trận bảo vệ, đối với Ninh Thành mà nói, là hay nhất không hơn. Hắn và tu sĩ khác bất đồng, hắn trận đạo trình độ so với tu vi mạnh hơn một phần. Nơi này hộ trận đều không phải là đặc biệt gì phức tạp hộ trận, với hắn mà nói, mỗi một cái hộ trận chỉ cần mấy phút liền có thể đi vào. Nếu là muốn cường công mà nói, coi như là mấy người liên thủ, nói không chừng cũng phải một nén nhang thậm chí thời gian dài hơn. Ninh Thành cũng đánh về phía một cái dược viên, hắn đánh về phía chính là một cái cao cấp thần linh thảo dược viên. Ở tu sĩ khác đem mấy cái bể nát hộ trận dược viên giữa thần linh thảo cướp đoạt hết thời điểm, Ninh Thành cũng đem điều này cao cấp thần linh thảo dược viên hộ trận phá vỡ. Mấy trăm gốc cây các loại các dạng cao cấp thần linh thảo xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành căn bản cũng không có từng cái đi đào, mà là vài đạo trận kỳ ném xuống. Toàn bộ dược viên đều bị hắn rời đến trong chân linh thế giới. Không nghĩ tới bằng hữu hay là một cái thần trận sư. Hắc hắc. Hoắc Nhĩ Kỳ thấy Ninh Thành đem một cái cao cấp thần linh thảo dược viên thu hồi, trong mắt đố kỵ lóe lên rồi biến mất. Lúc này này mấy cái nghiền nát trận pháp dược viên sớm bị mọi người cướp đoạt không còn, còn lại mười mấy người đều cùng Hoắc Nhĩ Kỳ bình thường giống nhau. Khiếp sợ nhìn Ninh Thành, có thể đi vào thái tố bí cảnh tu sĩ, tự nhiên không biết là người yếu. Bất quá cái này cường đại, đại thể chỉ là tu vi thượng cường đại, về phần trận đạo cường đại cũng không có bao nhiêu. Trận đạo cường đại đến cùng Ninh Thành như vậy, đích thật là không có mấy người.